Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Thạch Hạo hiện. Lần này bị Thạch Hạo giết chết, cũng không phải phàm nhân, mà là tiên nhân a. Tiên nhân, cũng là một chỉ điểm sát, cái này mạnh đến mức nào? Lão giả mập trắng đều là sợ hãi, kinh hãi. Hắn từ trên không hạm đi ra, nhưng Y Nguyên Hư đứng ở trong bầu trời. Các hạ người nào, vì sao muốn nhúng tay ta quốc chi sự tình? Thạch Hạo mỉm cười, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ được hay không? Rút đao tương trợ, ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta thế nhưng là thủy kính quốc người. Ngươi một đao này nhổ đại giới lớn đến mức nào? Ngươi liền không có điểm số. Các hạ, chúng ta thế nhưng là thủy kính quốc. Lão giả mập trắng nói ra. Cho Thạch Hạo nói một chút tình. Không cần giả bộ hồ đồ. Thạch Hạo mỉm cười. Gặp chuyện bất bình. Đâu để ý các ngươi là ai. Lão giả mập trắng sầm mặt lại. Các hạ, ngươi không cho ta quốc mặt mũi. Vậy cần phải cẩn thận. Ta quốc thế nhưng là ngọc tiên cấp thế lực. Cường giả như mây. Thậm chí, ta quốc quốc chủ đã muốn đột phá ngọc tiên gông cùng xiềng xích. Thành tựu tiên vương, gia bách cơ muốn thành tiên vương rồi. Thạch Hạo nghĩ đến, lúc trước gia bách cơ đại thọ, hồng võ tiên vương thậm chí để Ô Nguyệt Di tự mình tới đưa lên thọ lễ. Cũng nhận lời vô luận gia bách cơ về mặt tu luyện gặp được khó khăn gì, đều có thể hướng hắn cầu dạy. Lúc đó, Thạch Hạo đều là chấn động vô cùng. Cái này tiên vương cũng quá hòa khí đi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tiên vương một người muốn trấn áp lưỡng giới thông đạo. Thực là quá bận rộn. Nếu như vực nội lại có một tên tiên vương xuất hiện. Có thể lấy thay hắn chia sẻ. Để hắn bớt lo dùng ít sức. Đây mới thật sự là nguyên nhân đi. Bất quá, tu la giới tại đằng sau trong 100.000 năm cũng sẽ không xâm lấn. Các tiên vương đều là đạt được giải phóng. Hồng võ tiên vương liền sẽ không để ý như vậy ra bách cơ có thể hay không xông lên tiên vương. Lại nói, cái này ra bách cơ cũng đỉnh nhiêu nha. Ban đầu là thất tinh ngọc tiên. Hiện tại cũng có thể trùng kích tiên vương rồi. Ân, tiên vương nào có tốt như vậy thành. Hắn tối đa cũng chính là trùng kích chuẩn tiên vương đi. Phải đem 9 bước đều đi đến. Lúc này mới khả năng thành tựu tiên vương. Đúng, Thạch Hạo gật đầu. Trước mặt cái này nho nhỏ ngân linh tiên lại thế nào khả năng biết ngọc tiên cùng tiên vương ở giữa. Có bao nhiêu chênh lệch. Cần trước trở thành chuẩn tiên vương. Sau đó mới có tư cách bắt đầu vậy cuối cùng nhảy lên. Gặp Thạch Hạo một hồi sững sờ một hồi gật đầu. Lão giả mập trắng còn tưởng rằng Thạch Hạo sợ. Hắn đương nhiên không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Nhưng là, lần này xuất hành, trong tùy hành nhân viên, cũng không có cái thứ hai ngân linh tiên. Một mình hắn lại không có nắm chắc chiến thắng Thạch Hạo. Cho nên, hắn cũng chỉ cầu đem Thạch Hạo đuổi đi. Các hạ, ngươi bây giờ rời đi. Nhà ta liền không tính toán với ngươi. Hắn nói ra. Bằng không mà nói, giết thủy kính quốc người, có thể để ngươi dễ dàng như vậy rời đi. Thạch Hạo lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái. Ngươi người này thật đúng là chơi vui. Ta đều đã nói cho ngươi, ta là gặp chuyện bất bình, mới rút đao tương trợ. Ngươi còn tại kỳ kỳ oai oai cái gì? Ngươi tại tịnh thân thời điểm, có phải hay không cắt lộn chỗ? Kỳ thật hẳn là đem đầu lưỡi cắt mất. Nghe nói như thế, lão giả mập trắng lập tức tức giận đến phát run. Quá mức a, quá mức a, đều nói đánh người không đánh mặt. Người tại sao tận bóc vết sẹo của người khác đâu? Hắn từ nhỏ liền bị đưa vào trong cung tịnh thân. Làm thái giám, là tại đằng sau mới phát hiện chính mình có được rất nhiều bước thiên phú tu luyện. Quả nhiên, luyện luyện. Hắn liền trở thành ngân linh tiên, cũng đã trở thành trong cung một tên phó tổng quản, có thể nói nắm giữ lấy không nhỏ quyền thế, có thể đi đến một bước này, hắn tự nhiên rất là đắc ý, nhưng từ nhỏ đã bị Tịnh Thân, cái này cũng là hắn tiếc nuối, thậm chí là đau nhức điểm. Thạch Hạo ở trước mặt bóc hắn thương xẻo, tự nhiên để hắn giận không kềm được. Tiểu tử, nhà ta chỉ là không muốn phức tạp, mới nguyện thả ngươi đi. Thật sự cho rằng nhà ta sợ ngươi sao? Lão giả mập trắng xâm nhiên nói ra, hắn đã là động sát ý. Thạch Hạo cười một tiếng, cho ngươi một cái lời khuyên, hướng ta người xuất thủ, giết không tha. Ha ha, lão giả mập trắng phát ra bén nhọn tiếng cười. Nhà ta không tin, oanh, hắn giết tới đây, ngân linh tiên khí thế tất cả đều phóng thích. Từng đạo ngân linh tiên tắc quấn quanh lấy hắn, mà bản thân hắn cũng là phóng thích ra ánh sáng màu bạc. Nhìn qua có một loại không nói ra được cao quý. Bành, lập tức, tất cả mọi người là úp sấp trên mặt đất. Đối với bọn hắn tới nói, ngân linh tiên quá cường đại, toàn lực bộc phát khí thế phía dưới, bọn hắn căn bản gánh không được. Lão giả mập trắng ngạo nghễ, một đám đồ nhà quê, căn bản không có gặp qua ngân linh tiên đi. Sau đó, hắn để mắt tới Thạch Hạo, đây mới là kình địch của hắn. Trong tay hắn phất trần chính là tiên khí, hơn nữa còn là cùng hắn cảnh giới tương xứng ngân linh tiên khí. Phất một cái phía dưới, ngàn vạn sợi tơ liền hướng về Thạch Hạo quấn đi qua. Mỗi một đạo đều là do lực lượng cường đại cùng ngân linh tiên tắc giao xoa quấn. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Vừa ra tay, chính là đại chiêu, chính là hướng về phía muốn Thạch Hạo mệnh mà đi. Thạch Hạo duỗi ngón một chút, đồng, đồng, đồng, đồng, phi đâm tới sợi tơ tất cả đều bạo nát. Cường chí chuẩn tiên vương chiến lực a, cái này tự nhiên là dễ dàng sự tình. Cái gì? Lão giả mập trắng thì là giật nảy cả mình. Tiểu tử này tại sao lại mạnh như vậy đâu? Hắn nhưng là toàn lực xuất thủ, có thể Thạch Hạo lại là phất phất tay liền hóa giải. Cái này chiến lực cũng mạnh đến mức thật quá mức đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo lại là thản nhiên nói, ta nói qua, ai hướng ta xuất thủ, ta liền giết ai, cho nên, ngươi đã nhất định là một bộ thi thể, ta tại sao phải lãng phí thời gian, nói cho ngươi ta là ai đâu? Hừ, ngươi là sợ nói ra lịch, đợi nhà ta sau khi trở về, báo cáo bệ hạ, lấy tính mạng của ngươi a. Lão giả mập trắng từ tốn nói, ngây thơ. Cho là hắn sẽ không nhìn ra được sao? Thạch Hạo bật cười, ngươi muốn cho rằng như vậy liền như thế tốt, hắn làm gì cùng một người chết ẩu khí đâu. Lão giả mập trắng xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo đánh tới, ta thế nhưng là thủy kính quốc đặc sứ, ngươi dám giết ta sao? Có một cái cường đại ngọc tiên, thậm chí là chuẩn tiên vương ở sau lưng chèo trống. Hắn đương nhiên lực lượng 10 phần. Thạch Hạo duỗi ngón điểm ra, bành, lão giả mập trắng lập tức biến thành huyết vụ, đã chết triệt để. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Mặc dù mọi người cũng không biết tiên nhân đẳng cấp phân chia, nhưng là rõ ràng lão giả này muốn so mặt khác tiên nhân mạnh hơn một đoạn. Nhưng hắn đều là không chịu nổi Thạch Hạo một kích, người này lại mạnh đến mức nào? Mà lão giả mập trắng như thế vừa chết, thủy kính quốc đám người công kích cũng là im bặt mà dừng. Dẫn đầu đều bị xử lý, bọn hắn còn đánh cái cái dám. Ngươi, Thạch Phong nhìn lại, hắn có loại cảm giác kỳ quái, người này rõ ràng nhìn xem lạ lẫm, nhưng lại cho hắn một loại 10 phần cảm giác thân cận. Cha, ta là Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nói, tâm niệm vừa động, đã là khôi phục nguyên trạng. Thạch Hạo, bệ hạ, nhìn thấy Thạch Hạo chân diện mục về sau, tất cả mọi người là kích động, nhao nhao kinh hô, Thạch tộc bên này tự nhiên đều là vui mừng, mà phản đồ người thì từng cái đều là sợ hãi. Thạch Hạo vốn là vô cùng cường đại, hiện tại càng là một chỉ diệt sát ngân linh tiên, lại mạnh đến cỡ nào mức không thể tưởng tượng nổi. Ở cường giả như vậy trước mặt, bọn hắn liền chỉ có vô tận kính sợ, ngay cả một tia ý phản kháng đều là không cách nào dâng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.